Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, hái thuốc. Liều, coi như là một loại ma luyện đi. Thân mã cắn răng, nhìn về phía trước một gốc mây tía bừng bừng linh dược. Trong lòng tràn ngập khát vọng, quyết định bắt buộc mạo hiểm. Một bước, hai bước, ba bước, từng đạo bắp chân thô tia chớp giận bổ xuống. Nhường thân mã nửa bước khó đi. Thế nhưng, hắn cũng không nhụt chí. Tinh tế thể ngộ nơi này tràn lan ra lôi điện pháp tắc. Cùng lúc trước lĩnh ngộ được lôi pháp bí thuật đem kết hợp. Để hắn có tiến thêm một bước khả năng. Tâm linh không minh, vật ta giao hòa, lấy mình làm dẫn. Bên trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh, động thông minh giao triệt, năm khí bừng bừng. Giờ khắc này, hắn giống như thành lôi điện một bộ phận. Thân mã chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Hắn cảm giác tự thân nhục thể thật giống như bị vỡ ra đến. Vô số con kiến ở gặm cắn. Lại đến, hắn không hề từ bỏ. Bước ra một bước mấu chốt nhất. Đi tới gốc kia mây tía bừng bừng linh thực bên cạnh. Đi qua một ngày tu dưỡng. Trên người vết nứt ở lấp đầy. Cháy đen da cũ không ngừng chóc ra. Lần nữa, sinh ra lớp vảy màu đỏ. Hô, hắn thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía gần trong gang tấc linh dược, lập tức có loại đẫm nước mắt cảm giác. Hắn quá khó, nhưng chung quy là sống qua tới. Trước mắt cái này gốc linh dược bất quá nửa thước cao, toàn thân tím sán lạn, óng ánh sáng chói, đường vân dày đặc, bao phủ ở một tầng trong tử khí. Mặt trên còn có từng tia lôi điện tràn lan ra, phát ra trận trận tiếng sấm. Thân mã cẩn thận từng ly từng tí đào mở, thế nhưng vừa mới đụng vào, liền bị điện giật toàn thân cháy đen, lỗ chân lông dâng lên tia chớp, chấn động đến hắn liên tục rút lui. Vô lượng mẹ nó thọ mã, ta liền không tin, còn trị không được ngươi. Thần sắc hắn nghiêm túc, khí huyết mãnh liệt, toàn thân tản mát ra sáng chói ánh sáng, một đầu thần lực tay nhỏ, tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên nắm lên gốc kia màu tím linh dược, nhổ tận gốc, ầm, thiên lôi hạ xuống, tia chớp liên miên, bỗng nhiên bổ xuống, mẹ hắn cái, chấm ngoặc kép, thân mã tức giận không thôi, lân giáp biến cháy đen, hô hấp lúc, miệng mũi đều ở phun tia điện, toàn thân đều kém chút tiêu chín, bất quá tất cả đều là đáng giá, hắc hắc, hắn nhìn qua trước mắt cái này gốc linh dược, cười tuét ra miệng. Hắn cẩn thận quan sát lên trước mắt cái này gốc linh dược. Phát hiện nó so với trước đó gốc kia ba lá cỏ nhỏ muốn bá đạo rất nhiều. Phía trên lôi đình điện thân mã toàn thân tê dại. Xoẹt, cả cây linh dược đều hoa nở. Biến thành một bãi chất lỏng màu tím. Trời quang mây tạnh, mây tía bừng bừng. Sương mù đều tràn ngập ra. Mang theo một cỗ hương thơm. Thấm vào ruột gan. Thân mã cẩn thận dẫn một sợi tử dịch chảy đến trong miệng. Trong chốc lát, tử khí đông lai, từ mũi miệng của hắn bên trong dâng lên ra, cuốn lên một hồi cơn lốc nhỏ. Quả nhiên là cực phẩm linh dược, ẩn chứa một tia lôi điện pháp tắc. Thân mã kỹ càng không thôi. Nếu là luyện hóa cái này mộ phần bên trên vô số linh dược, hắn có thể nắm giữ cao hơn lôi điện áo nghĩa. Ngay sau đó, từng giọt tử dịch bị dẫn dắt vào trong miệng. Hắn không ngừng mà luyện hóa trong đó tinh túy. Chịu đủ lôi điện xung kích nhục thể cũng tại chậm rãi khôi phục. Trong lúc nhất thời, thân mã toàn thân đều đang phát sáng. Toàn thân lỗ chân lông đều ở phun ra tia lôi dẫn. Từng đợt tiếng sấm vang lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cùng lôi điện càng phát ra thân hòa. Có thể tốt hơn điều khiển. Đồng thời đi qua lôi điện tẩy lễ. Hắn rõ ràng cảm giác thân thể của mình đang không ngừng tăng cường. Một canh giờ trôi qua, thân mã mở mắt, ánh mắt hóa thành tia chớp, hô hấp ở giữa có mây sét tụ tán, lôi đạo khí tức tăng cường. Hắn cùng nơi đây lôi điện pháp tắc có một tia liên hệ. Hô, thân mã nhìn về phía cách đó không xa một gốc đèn lồng hình dáng linh dược. Ánh mắt kiên định, hướng phía trước cất bước. Lần này hắn hao phí một ngày một đêm mới đi đến phụ cận. Càng lên cao đi, lôi điện vượt dày đặc, Toàn bộ thân thể đều bị lôi điện bao phủ. Liếc mắt nhìn qua, giống như nhiễm lên một tầng xanh da trời màu. Vô lượng, chấm ngoặc kép, một đường đi, một đường mắng, vì lôi đình áo nghĩa, vì mạnh hơn nhục thân. Hắn vượt mọi chông gai, bất khuất, chỉ vì giấc mộng trong lòng. Mục tiêu kế tiếp, kia là một gốc tương tự rơm dạ linh thực. Phía trên treo đầy hoàng anh cam hạt thóc, hạt hạt sung mãn. Thế nhưng nơi đó đường vân càng thêm dày đặc, hồ quang không ngừng chớp động lên. Hắn tốn thời gian 3 ngày 3 đêm mới thành công hái xuống. Sau đó, hắn lại đi hướng một gốc tương tự rau cải sôi linh dược. Chỉ có cao khoảng 1 thước, xanh tươi ướt át, giống như phỉ thúy linh động. Thân mã mỗi đào lấy một gốc liền luyện hóa trong đó tinh túy. Mỗi một gốc linh dược đều có nồng đậm lôi đạo khí tức, đồng thời lạc ấn lấy khác biệt đường vân. Hắn ở luyện thể, cũng tại ngộ đạo. Nơi này linh dược quá chân quý, trong đó ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo có thể nhường người trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu ra lôi đình cao thâm áo nghĩa, giảm bớt hắn rất nhiều năm công phu. Hắn toàn thân óng ánh, phun ra tia điện, vô số ánh sáng vờn quanh, cùng với từng tia từng sợi sương mù, như là tiên vụ, dòng dã luyện hóa 10 cây linh dược. Hắn ở tứ cực cảnh tiến thêm một bước. Mộ phần bên trên lôi điện pháp tắc đối với hắn tổn thương càng ngày càng nhỏ. Xung quanh linh dược đều bị thân mã hái sạch. Ở hắn tầm mắt bên trong không còn có. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mộ phần phía trên nhất gốc kia đỏ như máu cỏ nhỏ. Ánh mắt sáng rực, tình thế bắt buộc. Một bước, hai bước, thân mã cẩn thận từng ly từng tí tới gần đỉnh núi. Nơi đó một mảnh đỏ thẫm, có đỏ tươi máu. Mang theo khí tức cổ xưa, kia là máu, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể tồn tại đến nay. Thân mã phảng phất tại đối mặt tiên cổ thời đại cường giả, không khỏi ngừng lại tiến lên bộ pháp. Liều, lại phế cũng không thể thua cho một nữ tử đi. Thân mã ẩn ẩn cảm giác tề họa thủy ngay tại mộ phần mặt sau, cũng tại từng bước một hướng đỉnh núi leo lên. Ầm ầm, sấm sét vang dội. Tia sáng lấp lánh, che khuất bầu trời, còn có mấy chục bước khoảng cách, lại giống như lạch trời, khó mà vượt qua. Vào giờ phút này, hắn nửa người cháy đen, máu tươi chảy cuồn cuộn, như là rơi vào vực sâu địa ngục. Không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi mấy chục bước, lại trọn vẹn hao tổn 9 ngày 9 đêm. Hắn rời cái kia đỏ như máu thổ nhưỡng chỉ có nửa bước khoảng cách. Mộ phần trên đầu, trừ lôi điện bên ngoài, còn có từng tia từng sợi hỗn độn khí từ đất đỏ bên trong vừa ra tới. Nhường thân mã ra đầu tê dại một hồi. Hắn biết đáng sợ nhất xung kích còn tại đằng sau. Ở nơi này, có vô số đạo thần văn đan vào một chỗ. Lập lòe hào quang chói sáng. Có một loại đáng sợ đại đạo khí tức. Cả tòa phần mộ lớn phảng phất là một loại quy tắc biến thành. Thỉnh thoảng bộc phát ánh chớp. Quen sông 9 tầng trời, thân mã đình chỉ tiến lên bộ pháp, lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, tinh tế cảm ngộ chung quanh quy tắc biến hóa, đồng thời cũng chịu được uy thế lớn lao. Đó là một loại đáng sợ đại đạo khí tức. Ban sơ thời gian, thân mã một bên kiệt lực chống cự nơi này cuồng bạo lôi điện, một bên cảm ngộ lôi đạo pháp tắc, thỉnh thoảng tia chớp oanh kích, để hắn vô cùng thống khổ. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tra tấn. Có đôi khi vừa lĩnh ngộ được một điểm tinh túy, liền bị ầm ầm tia chớp đánh gãy. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức cũng không thể chống đỡ hắn cầu đạo tâm. Hắn thỉnh thoảng bắt giữ dấu vết của đạo, tiến hành lĩnh hội, lôi điện áo nghĩa, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.